Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và nói, vừa nói vừa cười, lén lén liếc nhìn phản ứng của Tiêu Hữu. Tiêu Hữu, nếu hắn tới tìm cậu, cậu có buông tay được không? Nhiều chuyện. Tiêu Hữu liếc Cẩm Tử một cái. Nói cho mà biết này, sau khi kết hôn thì đã là phụ nữ rồi, cho nên muốn nói gì thì phải sáng mà suy nghĩ cho kỹ càng trước khi mở miệng đó. Tiêu Hữu suy nghĩ một chút và nói. Mình cứ cho là cuộc sống không có hắn sẽ rất đáng sợ. Nhưng thật ra thì dù cho có, không tốt đi chăng nữa, thì vẫn phải sống thôi. Hơn nữa, mình còn muốn sống thật tốt, sống luôn cả phần của ba mẹ. Tiểu Hữu vừa nói, hốc mắt cũng liền đỏ lên. Cô hy vọng ba mẹ có thể nhìn thấy ngày cô lập gia đình. Nhưng mà tất cả cũng sẽ không bao giờ có thể thành thực hiện. À, nhìn xem mình đã gây ra chuyện tốt gì này. Ngày hôm nay không cho phép cậu khóc. Bác và cô trên trời mà biết cậu trở thành một cô dâu xinh đẹp như thế này, nhất định là rất cao hứng. Thời điểm hai người đang nói chuyện, cửa phòng nghỉ liền bị người khác đẩy ra một cách mạnh bạo. Dì của Tiêu Hữu mang vẻ mặt hoang mang lẫn sợ hãi đi vào. Tiêu Hữu, đã xảy ra chuyện gì? Lòng Tiêu Hữu đột nhiên cứng lại. Xảy ra chuyện gì vậy dì? Việt Nhiên bị cảnh sát bắt rồi. Chiếc gương trong tay của Tiêu Hữu bỗng nhiên rơi trên mặt đất, vỡ tan tành. Tiêu Hữu nghe được lời nói của dì, tâm luống cuống, xen lẫn rối loạn. Cẩm Tử lại càng hoảng sợ. Ngày vui mà làm sao lại xảy ra loại chuyện này cơ chứ? Dì Tiêu Hữu dùng hết vốn liếng ngôn ngữ ra mà giải thích. Cô cùng với Cẩm Tử liền hiểu, Lăng Việt Nhiên không phải bị cảnh sát bắt, mà là do hai người đàn ông lạ mặt mang đi. Bắt cóc sao? Tiêu Hữu bị cái ý niệm này làm cho hết hồn. Trong lòng cũng bị sợ hãi lấp đầy. Thân ảnh hốt hoảng hướng cửa phòng đi. Cô đưa tay mở cửa, vội vội vàng vàng thế nào mà cả người lại đâm vào một lồng ngực cứng rắn. Lòng như lửa đốt, bị ngăn lại đường đi, rất là phiền não. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng nảy lại mang theo căm tức nhìn về phía người phía trước. Ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt đen, lạnh lùng. Tiêu Hữu kinh hãi lùi về sau hai bước. Giản Chiến Nam, hắn làm sao lại đến đây? Rốt cuộc thì hắn muốn làm cái gì? Cậu xảy ra chuyện, có phải liên quan tới hắn hay không? Bước chân đang lùi về phía sau lại chuyển thành đi tới. Cô đưa tay kéo lấy Giản Chiến Nam. Cậu tôi có phải là do anh cho người ta mang đi hay không? Anh muốn làm cái gì? Sắc mặt hắn thật bình tĩnh, con người tĩnh mịch, nhìn không đến đáy. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt kia, nhìn gương mặt cô đang được trang điểm tinh xảo. Áo cưới màu trắng, giống như một tiên tử xinh đẹp trên trời, lại giống như một tinh linh quấy nhiễu tâm tính người khác. Áo cưới trắng noãn không tỉ vết, nhưng mà ở trong mắt của hắn cũng chỉ là một đoàn hỏa khiến cho hắn tức giận. Cô tại sao có thể vì người đàn ông khác mà mặc vào chiếc áo cưới này? Vẻ đẹp của cô, ánh mắt kinh hoàng sợ hãi như thế của cô, nhưng cũng là vì một người khác. Tâm tình của hắn rất tệ, nhưng chỉ là thản nhiên và nói. Lo lắng cho hắn như vậy sao? Mạc Tử Di nhìn Tiêu Hữu cùng Giản Chiến Nam, nghe giọng điệu của cháu mình, tự hồ cùng người trước mắt có ân oán, bà tỉnh táo nói. Bất kể cậu là người nào, nếu như người là do cậu mang đi, tôi hy vọng cậu đem người thả về ngay. Có chuyện gì thì nói rõ ràng, nếu không chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát xử lý. Cẩm Tử tức giận nhìn Giản Chiến Nam. Người đàn ông này tại sao lại có thể như vậy? Bởi vì Tiêu Hữu có dáng dấp giống như người yêu cũ, liền trăm phương ngàn kế nghĩ cách tiếp cận cô ấy, lừa gạt tình cảm của cô ấy, sau đó quay đầu về bên cạnh người yêu cũ. Hôm nay thế nhưng lại muốn làm cái gì nữa? Nghĩ vậy, Cẩm Tử tức giận mà hô. Ngài sao cứ muốn phá hỏng cuộc sống của Tiêu Hữu như vậy? Ngài tổn thương cô ấy còn chưa đủ hay sao? Báo cảnh sát, cứ tự nhiên. Giản Chiến Nam lạnh lùng nói. Mạc Mạc, em có biết tội trùng hôn sẽ phán án tù bao lâu không? Có khi là phải 2 năm trở lên. Nếu như em muốn hắn ta ở trong tù đợi mấy năm, thì có thể đi báo cảnh sát. Lòng Tiêu Hữu đột nhiên trầm xuống, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong mắt cũng có mờ mịt cùng tức giận. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Giản Chiến Nam. Anh có ý gì? Ai trùng hôn? Muốn biết. Giản Chiến Nam dịu dàng, mỉm cười vô hại, bàn tay to lớn bao quanh bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Tiêu Hữu, lôi cô đi ra ngoài. Ngay lúc này, Mạc Tử Di cùng với Cẩm Tử ngăn lại đường đi. Ngài muốn mang Mạc Mạc đi đâu? Giản Chiến Nam liếc mắt nhìn Mạc Tử Di cùng với Cẩm Tử, lại trầm giọng nói với Tiêu Hữu. Em không phải là rất lo lắng cho hắn sao? Anh đưa em đi gặp hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net